Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ là quá khứ của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại nhà của Hùng, Kiều cô ta đang ôm ấp một gã đàn ông trên giường. Em đào mỏ của hắn ta được khá chưa? Chưa thấm vào đâu anh ơi, tưởng đâu câu được con cá mập, e dè chúng cá mập dởm. Vậy đá đít nó đi chứ để làm gì? Em đang dụ hắn ta sang lại cái nhà này đứng tên em, lúc đó đá vẫn chưa muộn. Thế nó đã đồng ý chưa? Chưa, lão ta còn đang đắn đo. Hắn ta bủn xỉn chết đi được. Em phải hối thúc nó giữ vào thì may ra. Mà hắn ta đi đâu rồi mà dám đưa anh về nhà, không sợ à? Hắn ta đi công tác tận 5 ngày lận nên yên tâm. Vậy tiếp tục vận động cho người khỏe chứ nhỉ? Hai con người trần truồng trên giường, cứ thế vồ lấy nhau như bị bỏ đói lâu ngày. Hùng hắn đang trên đường từ sân bay về nhà, vừa bước vào đã thấy có một đôi giày nằm ở đó. Hắn ta dự cảm có điều gì đó không lành nên nhẹ nhàng mở cửa. Vào đến phòng, hắn ta chết lặng khi nhìn thấy hai cơ thể đang trần truồng, kẻ trên người dưới, kèm theo đó là tiếng rên rỉ của Kiều. Không kìm chế được, Hùng anh ta hét lên. Chúng mày đang làm cái gì trên giường của tao vậy hả? Kiều cô ta nghe thấy tiếng của Hùng vội bật người dậy, lấy chăn quấn vào người hốt hoảng giải thích. Hùng, không như anh nghĩ đâu. Hắn ta đi lại vung tay tát một cái rõ đau vào mặt cô ta. Năm ngón tay còn in rõ trên mặt. Im miệng, mày dám cắm sừng trên đầu tao. Bao lâu này tao cung phụng chưa đủ cho mày à Kiều? Tao mới đi chưa được nửa ngày mà mày đã thèm không chịu nổi rồi hả có đĩ kia? Kiều cô ta lật mặt không cần phải giả vờ nữa. Mày nói mà không ngượng miệng à Hùng? Mày cung phụng cho tao được cái gì mà lớn tiếng kể lể? Tao là con đĩ thì mày cũng là đĩ được nhé. Tao không hiểu sao vợ cũ của mày có thể sống chung với mày từng đó năm. Nể thật. Cút, mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Khỏi cần phải đuổi, con này cũng đi. Ở lại nhìn mày thấy mắc ói. Gắn mác con nhà giàu có gia thế mà lại keo kiệt bùn xỉn thì xác định ở với dế đi nhé. Kiều cô ta rời đi. Hùng hắn ta bắt đầu đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Bao lâu nay hắn đã nuôi hổ ly trong nhà mà không hay biết. Cũng may là hắn còn chút tỉnh táo mà chưa sang tên căn nhà này cho cô ta. Một mình trong căn nhà rộng lớn thì có ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ làm cho hắn ta cảm thấy cô đơn mà thốt lên hai từ an nhiên. Thấm thoát mà Bin về ở với tôi đã được một tuần. Trong thời gian này tôi không dám đưa con ra ngoài nhiều. Khi nào có Lâm ở nhà, anh mới chở mẹ con tôi ra ngoài đi dạo một lát, rồi lại về. Vì tôi thừa biết tính của mẹ Hùng, bà ta không dễ dàng buông tha cho tôi. Gia đình dì Năm có việc đột xuất, nên dì xin nghỉ mấy ngày để về quê. Nên mọi việc trong nhà tôi làm thay cho dì ấy. Khi còn đang trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho Bin, thì nghe tiếng chuông cửa ở ngoài. Không biết giờ này ai đến vậy nhỉ? Vừa ra đến cổng đã thấy bà nội của Lâm đứng ở ngoài. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ chào hỏi. Bà mới đến ạ? Ừ, ta đến để xem hai đứa sống như thế nào. Thằng Lâm có ở nhà không? Dạ, anh Lâm đến công ty từ sớm rồi ạ. Cái thằng cuối tuần cũng không ở nhà được một ngày. Dạ, bà vào nhà đi ạ. Ở ngoài này nắng lắm. Vào trong nhà, việc đầu tiên bà làm là đi thẳng lên phòng của hai chúng tôi. Bin thằng bé đang chơi ở trên đó nên tôi cũng chạy theo bà. Vừa mở cửa, bà đã thấy thằng bé với gương mặt ngây ngô đang ngồi chơi trên giường. Có chút bất ngờ, bà quay sang nhìn tôi rồi cũng đi lại chỗ Bin, ngồi xuống cười nói với thằng nhỏ. Nhóc con đang chơi gì vậy, cho bà chơi với được không? Dạ được ạ. Tôi thấy Bin đẩy đồ chơi sang phía bà, mặt thằng bé hớn hở khi có người chơi cùng. Bin cho bà mượn đấy, nhưng chơi xong là bà trả lại cho Bin nha. Vì câu nói ngây ngô của thằng bé mà khiến bà ngồi đấy phải bật cười lớn, tay xoa đầu Bin mà nói. Được được, bà trả lại cho Bin mà. Nhìn thấy vậy tôi cũng không nói gì, lặng lẽ quay người đi xuống bếp, pha hai ly nước cam rồi bê lên. Nhưng khi quay người lại, đã thấy bà đang từ cầu thang đi xuống nhìn tôi nói. Lại bàn ngồi đi, ta muốn nói chuyện với cháu. Dạ vâng. Tôi bê hai ly nước cam đến bàn, rồi nhẹ nhàng đặt xuống nhìn bà có chút sợ sệt. Bà uống nước cam cho mát ạ? Ừ, cháu cứ để đấy, rồi ngồi xuống ghế, ta có chuyện muốn hỏi. Không cần đoán tôi cũng biết chuyện bà đang muốn hỏi là chuyện gì. Tôi lại ghế đối diện mà ngồi xuống, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt. Thằng bé là con của cháu. Dạ vâng. Nếu vậy thì thằng Lâm cũng đã biết và chấp nhận cho thằng bé ở đây. Anh Lâm cho phép hai mẹ con ở lại đây thêm một tháng. Sau khi con sắp xếp ổn thỏa, sẽ tự rời khỏi đây. Nghe tôi nói đến đây, bất giác tôi nhìn lên thấy bà nở nụ cười đầy bí hiểm. Phải mất vài phút sau bà mới lên tiếng. Hết một tháng cháu định đi đâu? Câu hỏi của bà cũng là vấn đề tôi đang lo lắng. Mẹ con tôi đi đâu được? Nếu ở lại thành phố này thì sẽ không yên ổn với mẹ của Hùng. Còn đi xa thì liệu rằng ở nơi lạ nước lạ cái, một thân một mình, không bạn bè, không người thân, không tiền bạc, thì tôi có thể cho con được môi trường tốt không? Đến bây giờ đó cũng là vấn đề mà tôi đang trăn trở. Con cũng không biết nữa, nhưng có lẽ sẽ rời xa nơi này. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm thở dài mà hỏi. Hai đứa trước giờ vẫn ngủ riêng sao? Câu hỏi của bà thật không liên quan đến mấy câu chuyện đang nói ở trên, nhưng bà đã hỏi thì tôi cũng phải trả lời. Dạ, con với anh Lâm tuy là vợ chồng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, nên chỉ dừng lại ở mức độ quen biết. Bà ngồi đó nét mặt suy tư, dường như đang tính toán điều gì đó. Một lát sau quay mặt sang nhìn tôi, giọng đầy nghiêm túc. An Nhiên này, lúc trước ta và cháu có thỏa thuận, nếu cháu lấy Lâm sau một năm, thì ta sẽ đem con về cho cháu. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xảy ra theo hướng khác. Con chỉ còn ở đây đúng một tháng rồi rời đi. Nhưng có chắc sau khi rời đi khỏi đây, con sẽ bảo vệ được cho thằng bé. Có chắc là họ không dám bắt con của con đi. Điều đó có lẽ con hiểu rõ hơn ta. Cho nên ta muốn đưa ra một thỏa thuận mới dành cho con. Tôi nghe có vẻ tò mò liền hỏi lại. Thỏa thuận như thế nào ạ? Ta muốn trong năm nay, con nhất định phải có thai. Đổi lại hai mẹ con sẽ được an toàn. Nghe bà nói hai từ mang thai, ngụm nước đang còn trong miệng chưa kịp nuốt xuống, cũng vì thế mà phun tứ tung ra bên ngoài. Tôi ho sặc sụa đỏ hết mặt mũi. Phải mất vài phút đợi cho cơn ho qua đi, tôi mới đưa bàn tay lên vuốt vuốt trước ngực nói. Làm sao con có thể mang thai được, trong khi Lâm anh ta bị... Tuy tôi không nói rõ nhưng bà vẫn hiểu ý. Còn thì con phải làm sao đó để bẻ lại cho thẳng. Ta tin con sẽ làm được. Sao có thể được ạ? Việc đó ngoài khả năng của con. Con hãy nghĩ đến Bin thì sẽ làm được. Tin ta đi, thỏa thuận này chỉ có lợi chứ không có thiệt cho con đâu. Con cứ suy nghĩ cho kỹ, rồi trả lời lại cho ta. Giờ ta phải về rồi. Sau khi bà đi, tôi vẫn cứ ngồi đấy mà suy nghĩ những lời bà vừa đề nghị. Cứ cho là thành công. Nhưng sau khi tôi mang thai sinh đứa bé ra thì sẽ như thế nào? Liệu rằng số phận của nó có giống như Bin? Ai đảm bảo được họ sẽ không cướp con của tôi? Nếu điều đó xảy ra thì làm sao tôi có thể tiếp tục sống khi phải bỏ lại đứa con của mình? Thật sự trong đầu tôi bây giờ rối như tơ vò, không biết làm thế nào mới là đúng. Tại quán bar, Hoàng Dũng hai tay đang ôm hai cô gái. Còn Hoàng Phong anh ta ngồi đấy mặt buồn bã, một mình uống hết một chai rượu nhưng vẫn còn muốn uống thêm. Lấy thêm rượu ra đây cho tôi. Dũng ngồi cạnh chưa bao giờ thấy anh mình như thế này nên cũng lên tiếng gàn. Anh uống nhiều rồi đấy, đừng uống nữa, mất công tí say em lại phải đèo về. Phong anh ta đứng lên, người lắc lư nói tiếng được tiếng mất. Anh mày đây, chưa biết say là như thế nào, chú mày khỏi phải lo. Thôi thôi, biết rồi, anh ngồi xuống giúp đi, không ngã ra đây có chảy xước gì, bà già về hỏi đau đầu lắm. Mà nhìn anh kiểu như bị thất tình ấy nhỉ? Lâm mắt lừ đừ, miệng nói lẩm bẩm. Thất tình sao? Phải, anh mày đang thất tình đây. Em nói đùa mà thật đấy hả? Cô gái nào mà làm ông anh của tôi ra nông nỗi này vậy trời? Lâm anh ta không trả lời lại mà quay người rời đi. Dũng hắn ta gọi với theo. Này, anh say rồi mà còn đi đâu vậy? Phong hắn ta không quay người lại. Cứ thế mà bước đi ra ngoài, mở cửa xe ngồi vào cho xe chạy vút đi. Tại nhà của Lâm, An Nhiên đang gọi điện cho hắn ta. Anh có về ăn cơm không? Có, tôi đang trên đường về. Vậy anh đi cẩn thận, tôi cúp máy đây. Không hiểu sao khi Lâm đang nói trên đường về, thì trong lòng lại cảm thấy vui vui. Không biết cảm giác đó là gì. Có khi ăn một mình buồn nên giờ có Lâm ăn cùng. Nên có chút phấn khởi. Chắc là vậy rồi chứ làm sao có việc mình thích anh ta được. Tôi lắc đầu vài cái rồi đi vào trong. Nêm lại nồi canh đợi Lâm về là ăn được ngay. Khi còn đang nêm nếm thì ở ngoài có tiếng chuông cửa. Sao anh ta đi nhanh vậy nhỉ? Nghĩ là Lâm nên tôi vội tắt bếp. Rồi chạy nhanh ra mở cổng. Vừa đi vừa nói. Mới đây mà anh đã về đến nhà rồi sao? Nhưng đến khi cánh cổng được mở ra. Người đứng trước mặt tôi không phải là Lâm mà là Phong. Anh ấy đến đây làm gì? Nhìn bộ dạng đứng không vững, cùng với gương mặt ngà ngà, thì chắc mới đi uống rượu về rồi ghé qua đây. Tôi nghĩ Phong đến đây để tìm Lâm nên cũng nói. Anh đến tìm anh Lâm sao? Anh ấy đang trên đường về. Phong anh ta đi lại gần nhìn tôi một lúc lâu, rồi cũng lên tiếng. Không, tôi đến tìm em. Hôm nay thái độ Phong nhìn rất lạ, ánh mắt lúc nãy anh nhìn tôi trông thật đượm buồn, hay do có chút men trong người nên tôi cảm thấy vậy. Anh đến tìm tôi có việc gì vậy, mà tôi thấy anh say lắm rồi đấy. Em yên tâm, tôi còn rất tỉnh. Vậy có việc gì anh nói đi. Một lần nữa, Phong lại đứng yên nhìn tôi không nói lời nào, còn tôi thì cứ thấy ngại khi Phong cứ nhìn mình như thế. Nên cũng nhìn sang hướng khác. Cuối cùng Phong cũng lên tiếng. Nhưng trong giọng nói đó tôi cảm nhận được có sự suy tư bất lực. Không có gì, tôi về đây. Nói rồi Phong cũng quay người đi khi tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Đúng lúc tôi thấy được xe của Lâm về. Anh ta bước xuống xe, hết nhìn sang tôi, rồi lại nhìn hướng cặp mắt lạnh lùng sang Phong mà nói. Mày đến đây làm gì? Không có gì, tiện đường ghé thôi. Ghé vào nhìn vợ tao một lát rồi về sao? Tôi nghe Lâm nói mà bỗng giật mình, tự nhiên lại chuyển hướng sang tôi. Anh ta nói vậy không phải là đang nói tôi và Phong đang tư tình thì bị anh ta bắt gặp sao? Tôi cũng vội lên tiếng giải thích. Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi. Tôi với Phong chỉ là bạn bè bình thường. Lâm hắn ta nhìn tôi đầy vẻ tức giận mà quát. Không đến lượt cô phải lên tiếng, đi vào trong nhà. Tôi có chút sững người nhưng rồi cũng đi vào, cũng không nghe được hai người bọn họ ở ngoài đấy nói những gì. Anh nói đúng, tôi đến đây tìm An Nhiên. Hai từ An Nhiên được phát ra một cách thân mật từ miệng Phong, cũng khiến cho Lâm tức điên người. Hai bàn tay nắm chặt lại mà nghiến răng nói từng chữ. Tên vợ tao không phải để mày gọi một cách thân mật như vậy, hiểu chưa Phong? Vậy nên anh hãy đối xử tốt với cô ấy. Nếu không nhất định tôi sẽ cướp lấy cô ấy từ tay anh. Nói rồi Phong hắn ta ngồi vào xe rồi lái đi. Lâm anh ta đứng đấy nhìn theo nhếch miệng cười. Còn phải xem bản lĩnh của mày đến đâu. Tại nhà riêng của Phong, bà ta thấy con trai đang đi lảo đảo ở ngoài sân nên cũng vội chạy ra dìu, miệng không ngừng lào bào. Phong ơi là Phong, sao say dữ vậy con? Phong nhìn sang mẹ mình mà hỏi, có phải con vô dụng lắm không mẹ? Mày đang nói nhảm gì vậy Phong? Nặng chết mẹ mày rồi đây này. Nếu như ngày đó con nhanh chân hơn anh ta một bước, thì có lẽ bây giờ cô ấy đã thuộc về con. Là con, chính con đã gặp cô ấy trước mà. Tại sao chứ? Mày đang nói ai vậy Phong? Nhanh vào nhà đi, say quá rồi. An Nhiên, tại sao em lại lấy anh ta? Tại sao? Mẹ Phong mặt nhăn nhó, đang dìu con trai vào nhà. Nhưng khi nghe được hai từ An Nhiên phát ra từ miệng của Phong, mụ ta chợt khựng người lại suy nghĩ trong giây lát rồi cũng thốt lên. An Nhiên, không lẽ không thể nào có chuyện đó được. Tôi dỗ Bin ngủ xong định xuống nhà xem tình hình thế nào, nhưng vừa quay lưng lại đã thấy Lâm đứng đó vẻ mặt hầm hầm, nhìn tôi mà buông ra một câu lạnh lùng. Về phòng, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lâm bước đi, tôi cũng lê bước chân nặng nề đi theo sau. Hôm nay anh ta bị làm sao vậy? Đừng nói vì chuyện vừa rồi mà hắn ta đang trút giận lên tôi chứ. Hai người có quan hệ gì? Câu hỏi đột ngột của anh ta làm tôi không kịp phản ứng nên hỏi lại. Anh đang hỏi ai? Cô bớt ngây ngô lại đi, tại sao Phong lại đến tìm cô? Biết ngay là anh ta đang tức giận vì chuyện đó. Nhưng tôi với Phong trong sáng nên cũng không việc gì phải sợ. Mạnh miệng đáp lại. Tôi đã nói lúc nãy rồi là tôi với Phong không có gì cả. Chỉ là quan hệ bạn bè. Anh không tin thì thôi. Quan hệ bạn bè mà đêm khuya nó đến tìm cô rồi nhìn với ánh mắt đầy yêu thương vậy sao? Này này, anh đừng có nói thêm nha. Đêm khuya khi nào? Bây giờ mới có 8 giờ tối. Lâm anh ta có hơi lúng túng. Ừ thì tôi nhầm. Mà tại sao nó đến tìm cô? Làm sao tôi biết được? Mở cổng đã thấy Phong đứng đấy rồi. Tôi còn tưởng anh ấy đến tìm anh. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta là tôi thừa biết sẽ không tin những gì tôi nói. Nhưng thôi, tôi đâu có làm gì sai đâu mà phải tốn công tốn sức ra giải thích chi cho nhiều. Hắn muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Cô thích nó rồi đúng không? Tôi nhắc lại cho cô nhớ, hiện tại cô vẫn còn đang là vợ của tôi. Nên đừng có tình tứ với người khác trước cổng khi tôi không có ở nhà. Người khác nhìn thấy thì còn gì là mặt mũi của Hoàng Lâm tôi đây nữa. Tự nhiên khi không, tôi lại bị hắn ta gắn cho cái mác dẫn trai về nhà tình tứ. Khi còn ở với Hùng, mặc cho hắn ta có đối xử tệ với tôi, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định sẽ ăn phụng ở ngoài. Nhưng bây giờ Lâm lại nói tôi như thế, nên cũng chẳng cần phải nể nang gì anh ta. Tôi bật mạnh lại. Tôi thích Phong đấy thì làm sao? Anh ấy vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, vừa ấm áp, lại dễ gần. Nếu tôi không thích thì mới ngu đấy. Còn anh thì sao? Người gì suốt ngày chỉ mang mỗi gương mặt lạnh lùng, không tí cảm xúc. Này, anh có biết là anh còn khô khan hơn cả con cá khô không? Lời tôi vừa dứt cũng là lúc anh ta đẩy mạnh tôi xuống giường, đem cả thân hình to lớn kia đè lên người tôi. Mặt đầy vẻ tức giận, một tay chống xuống giường, tay còn lại nâng mạnh cằm tôi lên, gần ra từng chữ. Cô nói gì? Thử nói lại cho tôi nghe xem. Vì cú đập lưng xuống giường mạnh, tuy có nệm ở phía dưới, nhưng người tôi vẫn có cảm giác hơi đau nhức. Tôi điên tiết mà mở to mắt nhìn hắn ta nói khiêu khích. Tôi nói là tôi thích anh ấy đấy, rồi anh định làm gì tôi? Đừng nói là anh cũng biết ghen đó nha. Lâm anh ta cười nhếch miệng. Tôi là chồng cô thì việc ghen tuông là chuyện bình thường. Với người khác là bình thường, nhưng với anh thì đó là chuyện bất thường. Lâm cau mày, mặt hơi nghệt ra, không hiểu An Nhiên đang nói nhảm gì. Tôi bất thường ở chỗ nào? Thì không phải anh là... Tôi định nói là gay, nhưng cũng kịp dừng lại. Nếu nói thẳng ra thì sẽ không hay. Những người như vậy họ hay nhạy cảm lắm. Là gì? Không gì hết, mà anh trèo xuống đi nặng quá, đè chết người tôi rồi. Anh ta không những không leo xuống, mà cúi sát mặt vào mặt tôi, khoảng cách rất gần. Tôi cảm tưởng chỉ cần nhúc nhích nhẹ, cũng có thể khiến hai môi chạm vào nhau. Cô sợ tôi làm gì cô sao? Mặc dù vẫn biết là anh ta sẽ không bao giờ động vào người tôi, nhưng ở tư thế này tự nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng. Tôi dùng sức đẩy người Lâm ra. Sợ gì chứ? Anh thì làm sao có bản lĩnh mà làm gì tôi? Lời tôi vừa dứt thì nhanh như chớp, hai tay của Lâm cầm lấy hai cánh tay của tôi, đưa lên phía trên mà giữ chặt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe giọng nói thì thầm của Lâm bên tai. Chưa thử sao cô biết tôi không có bản lĩnh đó? Lời vừa dứt cũng là lúc một tay Lâm nắm giữ chặt tay tôi trên đỉnh đầu. Tay còn lại thì từ từ tháo từng cúc áo trên người tôi ra. Thôi chết, anh ta đang làm trò gì vậy? Đừng nói hắn ta đang chuẩn bị thịt tôi đấy chứ. Nhưng sao có thể như vậy được? Không phải hắn ta bị gai sao? Tôi bắt đầu có chút hoảng hốt, nuốt nước bọt mà lắp bắp hỏi. Này, anh đang làm gì vậy hả? Cởi áo. Anh cởi áo tôi ra làm gì? Dừng lại đi. Vậy theo cô, trai gái ở chung một phòng, kẻ trên người dưới, cởi áo ra để làm gì? Nghe đến đây, da gà tôi nổi hết cả lên. Tim nó đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Không phải hắn ta đang có hứng thú với tôi đấy chứ. Nhưng anh ta là gay mà, sao có thể? Mà nãy giờ mới để ý, hình như ở dưới hạ thân, tôi cảm nhận được có vật gì đó cứng cứng đang đâm vào chỗ ấy của tôi. Có chút hoảng loạn mà cố dướn người dậy xem cái đó là gì. Vừa nhìn thấy tôi đã đỏ hết cả mặt. Ôi thôi, cái đó của anh ta đang dựng đứng lên. Sao lại thế được? Lần này thì tôi chết chắc rồi. Hình như có sự hiểu lầm gì ở đây. Anh leo xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Nãy giờ tôi mới để ý mặt anh ta đã thể hiện lên rõ hai chữ dục vọng. Đôi mắt đỏ ngầu cùng với hơi thở nóng bỏng phả vào mặt tôi. Giọng nói cũng trở nên khàn đục. Cô đã đánh thức giấc ngủ ngàn thu của em nó dậy thì cũng nên có trách nhiệm đi chứ. Cái gì thức, anh đừng có làm bậy nha. Anh ta nghe nhưng bỏ ngoài tai những gì tôi nói. Cứ thế cởi hết cúc áo cuối cùng lại, rồi giật mạnh ném sang một bên. Không kìm chế được, Lâm cúi người xuống. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâm mạnh mẽ dùng lưỡi của mình tách hai hàm răng đang cắn chặt của tôi mà đi sâu vào bên trong. Sao lại như vậy được? Không phải anh bị gai sao? Sao có thể? Lâm anh ta nhìn tôi cười một cách gian tà. Đó là do cô tự nghĩ, còn tôi chuẩn men. Nói rồi Lâm định tiếp tục nhưng tôi gạt lại. Khoan đã, tôi xin lỗi vì nghĩ anh là gay, nhưng anh có thể dừng lại được không? Muộn rồi. Sau câu nói đó, Lâm tiếp tục cúi người xuống ngậm lấy đôi môi đã đỏ bừng lên vì nụ hôn khi nãy. Tôi chỉ biết kêu u ớ trong miệng, vùng vẫy kiểu gì cũng không được. Lâm anh ta quá khỏe. Rời khỏi đôi môi kia, Lâm nghiêng người tôi sang một bên, cánh tay định mở móc khóa áo con kia nhưng đã bị bàn tay tôi kịp giữ lại. Tôi nhìn Lâm, đôi mắt đã ngấn lệ mà nói trong sợ hãi. Lâm, đừng. Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của tôi, bàn tay anh cũng dừng lại, nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt mà nhẹ giọng nói. An nhiên, đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng. Lần đầu tôi nghe Lâm gọi tên tôi một cách ngọt ngào như vậy, vô thức trong tim tôi có một sự rung động nhẹ, nhìn anh mà hỏi. Nhưng tôi muốn biết anh có tình cảm với tôi không? Lâm cúi người hôn nhẹ lên trán tôi. Nếu không có tình cảm thì tôi đã không đụng vào người em. Nghe anh nói mà nước mắt tôi cứ chảy dài. Không phải một tháng nữa anh sẽ đuổi tôi đi sao? Tôi sợ cứ như thế này tôi sẽ yêu tôi đúng không? Em đúng thật là ngốc. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ để em rời khỏi đây. Anh nói thật chứ? Hoàng Lâm này trước giờ chưa nói hai lời. Nhưng tôi đã lỡ thỏa thuận với bà. Không đợi tôi nói hết, anh đã chen ngang vào. Thỏa thuận trong năm nay em phải có thai đúng không? Tôi có chút ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết được? An nhiên, em dễ tin người quá. Bà tôi thì làm gì có khả năng để bảo vệ cho hai mẹ con em. Nhưng tôi thì dư sức. Em cứ việc làm vợ của tôi. Mọi thứ còn lại đã có tôi lo. Anh nói là phải làm được đấy. Anh hôn nhẹ lên đôi môi tôi một cái rồi cười lớn. Tôi hứa với em. Mà thôi, chúng ta nên tiếp tục chứ nhỉ? Để lâu lại mất hết cả hứng. Cả đêm hôm đó tôi không nhớ anh đã ăn tôi bao nhiêu lần. chỉ biết sáng dậy tôi không thể nào bước được xuống giường. Thứ ánh nắng buổi sáng nhẹ nhẹ chiếu qua lớp rèm cửa, lọt vào trong phòng khiến mắt tôi nhức nhối, mà vô thức đưa bàn tay lên mặt che chắn. Từ từ mở mắt ra, quay sang vẫn thấy Lâm đang ôm tôi ngủ. Ở cự ly gần này, tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt đẹp trai của anh, ngũ quan sắc sảo, cặp lông mày đậm mà cong vút, cùng với nước da ngăm ngăm, càng làm tôn thêm vẻ nam tính. Nhưng không hiểu tại sao lúc trước, tôi lại tin anh là gay. Em nhìn chán chưa? Nghe giọng nói anh cất lên, tôi vội quay sang nhìn hướng khác, hắng giọng mà chối cãi. Tôi có nhìn gì đâu. Lâm từ từ mở mắt ra, bất ngờ hôn chụt lên môi tôi, làm cho tôi cũng phải bất ngờ xen lẫn một chút ngại ngùng. Xưng em không được xưng tôi, biết chưa? Nhưng tôi cảm thấy không quen miệng. Không quen rồi sẽ quen, cấm em cãi. Tôi à, em biết rồi. Nhìn thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, nét mặt anh ta hiện lên vẻ hài lòng, vòng tay ôm lấy tôi mà siết chặt. Sáng nay em định cho anh ăn gì vậy? Đây là lần đầu tiên Lâm hỏi tôi như vậy nên vẫn còn bỡ ngỡ. Anh muốn ăn gì em nấu? Lâm nhìn tôi nở nụ cười gian tà. Anh chỉ muốn ăn mỗi mình em. Người ta nói quả không sai. Cái gì lúc nào mới cũng mang lại cho con người ta một sự thích thú. Muốn một lần rồi lại muốn nữa, và Lâm cũng không ngoại lệ. Khi anh vừa định cởi áo thì tôi cũng nhanh tay gàn. Nhìn anh cười cười mà nói. Không được, giờ em phải dậy sang xem pin như thế nào rồi chuẩn bị bữa sáng nữa. Lâm buông tôi ra, vẻ mặt hiện lên rõ sự tiếc nuối. Chỉ muốn ôm em mãi như thế này. Thật không? Có khi sau này anh lại muốn rời xa em. Câu nói nửa đùa nửa thật của tôi vô tình khiến Lâm có chút suy tư. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc nhìn tôi. An Nhiên, có thể em không tin, nhưng từ khi em xuất hiện đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Chính em đã đánh thức trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh từ lâu. Cũng chính em cho tôi biết cảm giác yêu thương một người là như thế nào. An Nhiên, hình như anh đã yêu em mất rồi. Những lời nói của Lâm tôi cảm nhận được có sự chân thành ở trong đó. Trong lòng cũng dấy lên một sự ấm áp, rung động. Nhưng có lẽ vì còn chưa thích ứng được sự thay đổi đột ngột của anh, mà nghe vẫn có một chút gì đấy buồn cười. Anh biết xến sẩm từ bao giờ vậy? Thật sự em nghe mà nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Lâm nhìn tôi nở nụ cười đầy ma mị. Anh nói thật lòng đấy, không phải mượn lời trong mấy bộ truyện ngôn tình đâu. Nghe anh nói tôi có chút ngạc nhiên. Anh mà cũng đọc mấy bộ truyện đó sao? Không, anh thì làm gì rảnh mà đọc mấy thứ đó, chỉ nghe dân tình hay nói ngôn tình này nọ nên biết. Thì ra là vậy, tôi cũng nghĩ người như Lâm thì làm sao có thể bỏ thời gian ra đọc những chuyện ấy, mà mãi lo nói chuyện với anh mà quên đi cả thời gian nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng. Tôi giật mình quay sang nhìn anh. Thôi chết, em phải dậy sang xem pin như thế nào đây? Mà sáng nay anh không đến công ty sao mà còn nằm đây? Sáng nay anh phải ra sân bay đón Thục Uyên. Thục Uyên? Là em gái của anh, hình như em chưa gặp, em có muốn đi cùng anh không? Cũng đã lâu rồi vì chuyện của pin mà tôi ít ra ngoài. Bây giờ anh đã mở lời thì cũng tiện đây ra ngoài hít thở tí không khí buổi sáng cũng tốt. Hơn nữa tôi cũng muốn xem mặt mũi cô em chồng Thục Uyên ra làm sao, nên cũng gật đầu đồng ý. Vậy anh dậy chuẩn bị đi, em xuống nhà nấu một tí là xong ngay. Ăn xong chúng ta cùng đi. Thôi, em sang đánh thức pin dậy, rồi chúng ta ra ngoài ăn. Không phải cả đêm qua vận động cũng mệt rồi sao? Câu cuối được nhấn mạnh từng chữ, kèm theo đấy là một cái nháy mắt từ anh, khiến gương mặt của Lâm lúc bấy giờ trở nên lưu manh đến lạ lùng. Tôi chỉ biết lườm anh rồi đi nhanh sang phòng con, cũng không quên để lại câu đầy thách thức. Kỹ thuật của anh còn kém lắm, tối em chỉ cho vài chiêu học hỏi chơi. Khi tôi ra đến cửa, vẫn còn nghe thấy tiếng cười của Lâm ở trong vọng ra. Không hiểu tại sao lúc này tôi có thể mạnh miệng như vậy. Đúng là ở với anh ta lâu ngày, độ liêm sỉ của tôi cũng được nâng lên một bậc. Đến khoảng 8 giờ tôi cùng anh ta đi đến sân bay. Cụ Bình vừa thấy dì Năm từ quê mới xách con gà lên nên cứ quấn lấy không thèm đi cùng tôi nữa. Đến nơi tôi đã nghe tiếng Lâm gọi lớn. Thục Uyên, anh ở đây. Từ xa tôi thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh, gương mặt cũng khá xinh đẹp, hài hòa. Đặc biệt có đôi chân dài như người mẫu, mặc chiếc váy ren màu trắng, càng làm tôn lên vẻ quyến rũ cho cơ thể. Cô gái ấy đưa cặp mắt đảo quanh, rồi cũng hướng ánh nhìn về phía chúng tôi, rồi nhanh chân kéo hành lý bước đi. Khi còn chưa đến gần, Thục Uyên đã nở nụ cười tươi tắn, kèm theo lời nói có phần trách móc. Gớm, anh làm gì mà để em đợi lâu quá vậy? Đói meo cả bụng rồi đây này. Ánh mắt Lâm nhìn cô em gái đang đứng trước mặt đầy thân thương. Anh xin lỗi, lát nữa anh chở em đi ăn bù được chưa? Duyệt, phải thế chứ. Lời vừa dứt cô ấy quay sang nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Lâm lên tiếng hỏi. Ai vậy anh? Đây là An Nhiên, chị dâu của em đấy. Thục Uyên có phần hơi bất ngờ, nhìn tôi mà nở nụ cười không được mấy thân thiện. Ấy chết, em chào chị dâu. Nãy giờ em không để ý nên chưa kịp chào hỏi. Chị dâu thông cảm cho em nha. Tôi vội khua khua tay đáp lại. Không sao đâu cô Thục Uyên. Ngồi máy bay cả đêm chắc cô cũng đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn gì đó thôi. Thục Uyên cố làm ra vẻ mặt nhăn nhó mà quay sang quẳng lấy tay Lâm. Giọng nói đầy sự nũng nịu. Chúng ta đi thôi anh. Em sắp chết đói đến nơi rồi đây nè. Nói rồi cô ấy kéo tay chồng tôi đi. Mặc kệ cho tôi còn đứng ngây người ra ở đằng sau. Có phải vì tôi quá đa nghi hay không? Mà không hiểu sao tôi thấy cô em chồng này kiểu lạ lạ sao ấy. Ánh mắt của Thục Uyên khi nhìn thấy Lâm chất chứa nhiều sự yêu thương. Trong đó, ngoài ra tôi có thể cảm nhận được có một chút gì đó của sự nhung nhớ, nhưng không phải là của em gái dành cho anh trai. Tôi cũng không biết rõ đó là gì, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy rất lạ. Nhiên, đi thôi em. Tiếng Lâm cất lên, làm tôi giật mình nhìn theo, mới biết hai người bạn họ đã đi cách tôi một đoạn. Tôi nhanh bước theo nhưng lòng cảm thấy không được vui. Đến khi ra đến xe, khi tôi còn chưa kịp mở cửa xe ở hàng ghế phía trước, thì Thục Uyên từ đâu chen ngang vào trước mặt tôi. Đưa tay lên mở cửa xe mà ngồi vào bên cạnh Lâm. Tôi có chút sững người, không nghĩ cô em chồng này có thể hành động như vậy. Nhưng thôi, tôi cũng không chấp. Dù sao, sau này cô ấy cũng sẽ về ở chung nhà với chúng tôi, nên cho qua cho yên chuyện. Khi tôi định rời đi xuống ghế sau ngồi, thì cũng là lúc Lâm lên tiếng. Thục Uyên, em xuống ghế sau ngồi, chỗ này của An Nhiên. Vẻ mặt Thục Uyên có phần lung túng, nhưng rồi cũng mở cửa xe nhìn tôi giả vờ vui vẻ. Ấy chết, em không để ý. Chị dâu vào đây ngồi. Tại em vẫn chưa quen được với việc anh em đã có vợ, nên chị dâu đừng để bụng nha. Có gì đâu mà để bụng, cô Thục Uyên nói quá rồi. Cô cứ ngồi đấy, tôi ngồi phía sau cũng được, có quan trọng gì đâu. Mặc kệ những lời nói của tôi, cô ta miễn cưỡng đi lại đẩy nhẹ tôi ngồi vào, rồi đi lại ghế sau mở cửa ngồi vào. Lâu lâu tôi liếc nhìn lên gương, thì bắt gặp ánh mắt Thục Uyên đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Ánh mắt đầy sự đố kỵ. Trước cửa một nhà nghỉ, người dân ở đó bu kín, có tiếng chửi rủa của một đám người. Mẹ mày còn đĩ, mày không có việc để làm hay sao? Suốt ngày dạng háng già dụ dỗ chồng bà. Mẹ mày, hôm nay tao không cho mày một trận thì mày không biết sợ là gì. Chị ơi, chị hiểu lầm rồi, em không có dụ dỗ chồng chị mà. Hai tụi bây trần truồng như nhộng kẻ trên người dưới tao bắt tại trận. Mà mày còn dám nói là hiểu lầm hả? Tiền sư nhà mày. Hiểu lầm này, hiểu lầm này. Tao đánh chết mẹ nhà mày, đổ đĩ điếm. Kiều mặt mũi cô ta bầm tím nằm co ro, chỉ biết ôm mặt mà van xin. Em xin chị tha cho em lần này. Tha cho em lần này thôi mà chị, em hứa sẽ không có lần sau. Mẹ mày, còn có lần sau nữa hả? Tụi bây lột sạch hết mọi thứ trên người nó ra cho tao, để thiên hạ còn chiêm ngưỡng nữa chứ. Tụi mày không được lại gần tao, tránh ra, không được đụng vào người tao. Mấy bọn côn đồ kia, kẻ giữ tay, người giữ chân thay nhau lột hết đồ trên người ả ta. Lột cho đến khi có tiếng phụ nữ ở đằng sau vang lên. bọn mày đang làm gì vậy hả? Mau thả con bé ra. Bà là ai? Xen vào làm gì? Coi chừng cái miệng hại cái thân. Con bé làm gì mà mấy người hành hạ nó như thế? Nó dụ dỗ chồng tao vào nhà nghỉ, đánh như thế còn nhẹ. Tao còn chưa sạch nát cái mặt nó ra là may cho nó rồi. Mấy người mau dừng lại đi, không báo công an thì mấy người cũng xác định nhé. Mấy người kia nghe đến công an cũng không muốn dây dưa nên cũng chịu rời đi, còn không quên để một câu răn đe. Còn đĩ, mày liệu hồn đấy, đừng để tao gặp lại cái mặt chó của mày. Khi mấy người kia thật sự rời đi, mẹ Phong bàn ta đi đến cởi áo rồi khoác vào cho Kiều, đỡ ả ta dậy rồi đưa vào một quán cà phê bên đường. Sao mày lại ra nông nỗi này vậy Kiều? Hết nghề làm hay sao mày lại đi làm cái nghề này? Kiều cô ta mặt mũi bầm tím, cả người chầy xước nhìn mẹ Phong mà nói trong sự bất cần đời. Vậy dì bảo tôi phải làm gì? Học hành không, bằng cấp không, gia thế không? Thì ngoài nghề này ra tôi còn biết làm gì kiếm sống? Sao mày không đi tìm gì? Như thế này thì làm sao tao ăn nói với mẹ mày ở trên trời? Không phải mười mấy năm trước dì bỏ tôi đi hay sao? Tôi còn tìm để làm gì? Khi đó cũng chỉ vì hoàn cảnh nên dì bắt buộc phải bỏ đi. Nhưng giờ dì đã có tất cả. Con về ở với dì được không? Bây giờ dì đang ở đâu? Con có biết tập đoàn Hưng Thịnh không? Chủ tịch Hoàng Trinh là chồng của dì. Nghe đến đây, cặp mắt của ả ta như bắt được vàng. Tập đoàn Hưng Thịnh sao? Không phải người mà ả ta gặp ở nhà, Hùng, chính là con trai cả của ông ta sao? Kiều cô ta bỗng nhiên cười như điên mà thốt lên. Đúng là trái đất này tròn thật, nhiên chúng ta bắt buộc phải gặp lại nhau rồi. Những ngày tiếp theo sau đó, Thục Uyên sống cùng với hai chúng tôi. Nhà có thêm người lại càng đông vui. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác cô ấy rất bí hiểm. Có lúc thì rất thật thà, ngây thơ. Nhưng cũng có lúc phải khiến cho tôi đau đầu suy nghĩ về những cử chỉ bất thường của cô em chồng này. Thật sự tôi là người rất giỏi nhìn người. Nhưng đối với Thục Uyên tôi không thể nào đoán được tâm can cô ấy đang nghĩ gì. Thay vì ngồi đấy thắc mắc thì tại sao mình không tự tìm hiểu. Nếu hỏi anh thì tôi thấy hơi ngại. Suy nghĩ một lát tôi cũng biết mình nên hỏi ai. Dì Năm ở đây nhiều năm, chắc sẽ biết được rất nhiều chuyện. Đi xuống dưới nhà tìm nhưng không thấy. Tôi đưa mắt đảo quanh ngoài vườn thì thấy dì Năm đang tỉa cây. Tôi nhanh đi lại phía dì mà không ngừng đưa ra những lời khen. Tay nghề tỉa của dì càng ngày càng lên tay nha. Dì Năm nghe tiếng tôi từ sau quay người lại cười. Cô quá khen rồi. Tôi chỉ làm theo cảm tính chứ có kỹ thuật gì đâu. Dì lại khiêm tốn rồi. Mà cây này là cây gì trông lạ quá. À, cây này tên khó nhớ lắm. Có lần tôi có nghe cậu Lâm nói qua nhưng lại cứ quên. Mà cậu ấy rất quý cây này nhé cô. Tìm khắp nơi nhưng cũng không có. Thế mà cô Thục Uyên phải mất cả nửa tháng trời mới tìm thấy mà mang về cho cậu ấy. Tôi không nghĩ Lâm lại có một cô em gái thương yêu mình đến vậy. Nếu người ngoài không biết nhìn vào, lại cứ tưởng hai người họ có tình cảm với nhau. Chắc cậu Lâm phải thương cô Thục Uyên lắm. Đúng rồi, cậu Lâm rất cưng chiều cô ấy. Thục Uyên sống ở đây từ nhỏ à gì? Không, lúc trước cô ấy sống cùng với bà chủ. Nhưng dạo gần đây bệnh tim của cô ấy tần suất tái phát nhiều hơn, nên cô ấy dọn về đây, cũng mới được một năm nay thôi. Qua những lời dì Năm nói, thì Thục Uyên cũng là một cô gái đáng thương. Chắc có lẽ do tôi quá đa nghi, cũng có thể thời gian tiếp xúc với em ấy không có nhiều, nên không hiểu hết được con người Thục Uyên ra làm sao. Có thể em ấy đơn thuần, nhưng do tôi quá nhạy cảm nên mới tạo ra cảm giác khác lạ như vậy. Ở ngoài cổng, Thục Uyên tay xách, tay cầm, mặt hớn hở đi vào trong sân. Chị dâu phụ em một tay với. Tôi nhanh chân chạy lại. Em mua gì nhiều dữ vậy? Thục Uyên nói trong tiếng thở. Con bạn mới khai trường xúc quần áo nên em mua ủng hộ. Mà em cũng mua cho chị vài cái váy cực kỳ đẹp luôn đấy. Chị lên phòng em thử xem có vừa không? Tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Váy chị để cả tủ ấy, ít khi mặc lắm. Em mua gì cho tốn tiền? Có bao nhiêu đâu chị. Mà chị phải làm đẹp mình lên mới giữ được chân anh em chứ, không lão lại tư tưởng người khác. Em nghĩ anh Lâm có tính đó sao? Lời vừa dứt cũng là lúc Thục Uyên quay sang nhìn tôi chân chân. Phải mất vài giây cô ấy mới nở ra một nụ cười khẩy, buông ra một câu như là một lời nhắc nhở. Đàn ông mà chị, ai lại không ham của lạ? Khi tôi còn đang đứng thẫn thờ suy nghĩ về câu nói của Thục Uyên, thì đã có cánh tay nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Suy nghĩ gì cho già người chị dâu, theo em lên phòng thử đồ nha. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào phòng của Thục Uyên. Mọi khi có việc gì tôi chỉ đứng ở ngoài gọi vọng vào. Nhưng có điều lạ, phòng em ấy được bố trí không khác gì phòng của tôi và Lâm về kiến trúc lẫn màu sắc. Chị dâu lại đây ngồi, sao đứng thần người ra thế? Nghe tiếng gọi tôi không suy nghĩ nữa mà đi lại phía giường ngồi xuống. Lúc bấy giờ cô ấy đẩy một túi đựng đầy quần áo sang cho tôi, lấy đại một cái váy trong đó ra ướm thử lên người tôi. Gương mặt hiện rõ sự hài lòng. Mới ướm thử mà em đã thấy hợp với chị rồi đó nha. Chị mặc vào xem có vừa không? Thục Uyên đã mở lời, nếu tôi không vào thử thì phụ lòng em ấy. Mặc dù có hơi miễn cưỡng, nhưng cũng phải nhận lấy cái váy từ tay Thục Uyên, rồi đi nhanh vào phòng tắm. Đứng thay đồ một hồi, tôi bất giác ngửi được mùi hương bạc hà mà Lâm hay dùng. Nhưng mùi trên cơ thể em ấy tôi có thể ngửi ra được. Đó là mùi oải hương. Sao lạ vậy nhỉ? Từ khi bước vào phòng Thục Uyên, nhìn đâu cũng thấy có sự liên quan đến Lâm. Có khi nào tôi bị ảo giác rồi chăng? Chị dâu xong chưa? Nghe được tiếng em chồng ở ngoài đó vọng vào, tôi giật mình sửa soạn lại một tí nhanh chân bước ra. Em đã nói rồi mà, chị mặc cái này rất đẹp. Lão Lâm mà nhìn thấy chắc phải chảy cả dãi ra ấy chứ. Em quá khen rồi, dù sao chị cũng cảm ơn. Chị dâu lúc nào cũng ngại với em thế. Thôi chị ngồi đây xem mấy cái váy còn lại. Em vào tắm phát đã, nóng hết cả người ra. Tôi ngồi ở ngoài này không biết làm gì, cũng định đứng lên đi ra ngoài cho thoáng. Chợt tiếng Thục Uyên ở trong vọng ra. Chị dâu, chị còn ở ngoài đó không? Ơi, chị đây. Chị kéo ngăn tủ thứ hai, lấy hộp kem giúp em với. Lúc nãy em quên mang vào. Đợi chị một lát. Tôi đi đến bàn trang điểm kéo ngăn tủ ra, nhưng tìm mãi vẫn không thấy hộp kem ở đâu. Bèn kéo ngăn dưới cùng ra xem sao, thì thấy nó nằm trong đấy. Tôi thỏ tay vào lấy nhưng vô tình lại cầm luôn một vật gì đó đi kèm theo. Giờ lên mới biết là một tấm hình mà người trong đó không ai khác chính là Lâm. Anh ta đang mặc trên người bộ đồ tốt nghiệp cùng với nụ cười rạng rỡ. Lật ra đằng sau là dòng chữ mãi yêu. Bên cạnh còn có một hình trái tim. Tôi thấy mà giật hết cả mình. Chút nữa là làm rơi cả tấm hình trên tay xuống nền nhà. Tại sao Thục Uyên lại cất giữ tấm hình này kỹ vậy? Còn dòng chữ mãi yêu kia là sao? Yêu ở đây là tình yêu trai gái, hay đơn thuần chỉ là tình yêu thương em gái dành cho anh trai? Sao mà mơ hồ vậy chứ? Chị dâu tìm thấy chưa? Tiếng Thục Uyên cất lên, tôi vội để tấm hình vào chỗ cũ mà bối rối trả lời. Chị tìm thấy rồi. Cả ngày hôm đó vì chuyện đó mà tôi cứ để ý đến cô em chồng này mãi. Nhưng Thục Uyên không có biểu hiện gì lạ. Ngược lại cô ấy rất thích chơi với Bin. Đi đâu về cũng đều mua những thứ mà thằng bé thích ăn. Ở trong nhà nhìn ra ngoài vườn, thấy hai cô cháu chơi vui vẻ, tôi lại nhớ đến chuyện tấm hình kia. Đúng thật là tôi quá nhạy cảm rồi. Bọn họ thì anh em thì làm sao có việc Thục Uyên có tình cảm với anh trai mình. Chắc cô ấy chỉ cuồng anh trai mình quá mức, giống như những trường hợp trên mạng vẫn hay nói về độ cuồng anh trai của em gái. Chắc là vậy rồi. Nhiên ơi là Nhiên, mày lại quá nhạy cảm rồi. Tối đó khi còn đang cho Bin ngủ bên phòng thì không biết Lâm về khi nào mà ngồi xuống ôm tôi từ phía sau. Có chút giật mình tôi quay lại nhìn anh. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Lâm cứ vùi đầu vào sau gáy tôi mà hít hà. Nhớ em quá nên về ôm bà xã tí cho đỡ nhớ. Không biết từ khi nào miệng lưỡi của anh ngọt đến như vậy. Phải không đó? Nói không thì làm sao tin được. Lâm bỗng bế bổng cả người tôi lên, nở nụ cười đầy gian manh. Vậy bắt buộc anh phải hành động rồi. Nói rồi anh cúi người xuống hôn chụt lên môi tôi, bế thẳng về phòng mình. Tôi ngại lỡ có ai thấy thì xấu hổ lắm, nên cũng vùng vằng mà la lên. Bỏ em xuống, em tự đi được. Lâm, bỏ em xuống. Tôi càng nói đến đâu, Lâm càng cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi kia, không cho nó phát ra thành tiếng. Về được đến phòng, anh đặt nhẹ tôi xuống giường, nhưng vẫn không chịu tha cho đôi môi đang ửng đỏ lên vì nụ hôn mãnh liệt kia. Tôi bắt đầu bị kích thích mà vòng tay ôm lấy cổ anh hôn đáp trả lại. Không chần chừ, Lâm đưa chiếc lưỡi nóng bỏng đi sâu vào khoang miệng. Nụ hôn cuồng nhiệt ấy đã làm cho hai cơ thể đang dần nóng lên. Bàn tay của anh cũng không còn an phận nữa mà lần mò khắp cơ thể tôi, rồi dừng lại nơi có hai trái đào hồng căng tròn đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở, không khác gì một lời mời gọi. Đến khi cúc áo cuối cùng chuẩn bị được cởi ra thì tiếng gõ cửa ở ngoài vọng vào, tiếp đến là tiếng dì Năm hốt hoảng vang lên. Cậu Lâm có trong đó không? Cô Thục Uyên lại lên cơn đau tim rồi cậu. Ngay đến đây cả tôi và anh đều dừng động tác lại. Lâm leo xuống giường vẻ mặt lo lắng chạy xuống dưới nhà. Tôi vội ngồi dậy gài lại mấy cúc áo rồi cũng chạy theo sau. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Lâm mặt hớt hải bế Thục Uyên ra xe. Tôi thấy vậy cũng quay sang nói với dì Năm. Dì trông chừng cu Bin giúp con. Nói rồi tôi vội chạy nhanh ra xe, mở cửa ghế sau cho Lâm đặt cô ấy dựa vào ghế. Xong tôi cũng ngồi vào ghế bên cạnh ôm lấy Thục Uyên mà nhìn sang anh nói. Anh mau cho xe chạy đi. Lâm chạy lại mở cửa ghế trước ngồi vào, rồi cho xe chạy với vận tốc tối đa. Ở dưới này Thục Uyên không ngừng gọi tên anh. Anh Lâm. Lâm đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu ở phía trước. Anh đây, em cố chịu đựng thêm chút nữa gần đến bệnh viện rồi. Thục Uyên nói trong tiếng thở gấp. Em sợ lắm, anh đừng buông tay em ra. Đừng sợ, anh không buông tay đâu. Thục Uyên, em đừng có ngủ đấy. Tôi ngồi bên cạnh, tim cũng đập thình thịch. Tôi đưa tay vuốt vuốt lên ngực cô ấy mà nói. Thục Uyên, em đừng nói gì nữa, hãy giữ sức. Gần đến bệnh viện rồi sẽ không có chuyện gì đâu, cố lên em. Mặc kệ những lời tôi nói bên tai, Thục Uyên dần dần nhắm mắt. Miệng liên tục gọi tên Lâm. Đến khi dần đi vào hôn mê, tôi có nghe được cô ấy nói tiếng được tiếng mất. Yêu Lâm. Nhưng lúc đó vì quá lo lắng nên tôi không để vào tai mình, cứ thế mà cho qua. Nhưng sau này chính vì sự chủ quan đó mà cuộc đời tôi lại có nhiều biến đổi lớn. Đến bệnh viện, Thục Uyên được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Tôi và Lâm ở ngoài hành lang ngồi chờ. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cơn đau tim của cô ấy tái phát, nên có hơi hoảng sợ. Còn Lâm dường như việc này đối với anh đã quá quen, nên trên mặt dù có hiện lên sự lo lắng, nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để xử lý tình huống. Một lát sau bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, tôi và Lâm cả hai cùng chạy lại hỏi ríu rít. Bác sĩ, em gái tôi như thế nào rồi? Người nhà yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Anh nên chú ý đừng để cô ấy bị kích động, sẽ không tốt cho tim. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nghe được câu trả lời của bác sĩ, tôi cảm thấy nhẹ cả người. Cũng may cô ấy không xảy ra việc gì. Một lát sau Thục Uyên cũng được đưa lên phòng yêu cầu. Nhìn thấy em ấy nằm mê man, tôi có chút xót thương. Với một cô gái sức khỏe yếu đuối như thế này, chỉ cần chậm trễ một tí nữa thôi cũng đủ để rơi vào tay thần chết. Bây giờ tôi mới có thể hiểu được tại sao Lâm lại chiều chuộng em ấy như vậy. Em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mình anh ở lại được rồi. Tôi quay sang nhìn anh, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Mình anh ở lại có ổn không? Hay em ở lại cùng với anh? Anh nhẹ nhàng đưa tay vén những cọng tóc đang xõa trước mặt tôi ra sau vành tai. Ánh mắt âu yếm nhìn tôi. Ở đây không có chỗ ngủ đâu. Em về nhà nằm cho thoải mái. Hơn nữa Bin dậy không thấy em, thằng bé sẽ khóc. Nghe anh nhắc đến Bin tôi cũng đồng ý. Để anh ở lại mà ra về. Trước khi rời đi tôi cũng dặn dò anh. Anh tranh thủ chợp mắt một tí cho khỏe. Sáng mai em nấu cháo mang vào cho Thục Uyên. Lâm ôm lấy tôi vào lòng thủ thỉ bên tai. Cảm ơn em. Tối nay không được ôm em ngủ chắc nhớ lắm đây. Từng câu từng chữ anh nói ra tôi nghe mà ấm lòng. Vòng tay qua ôm lấy thân hình to lớn của anh. Để ít hôm nữa về em bù lại cho anh nha. Giờ em phải về rồi không đi lại trông. Để anh ra cổng bắt taxi cho em. Thôi em có phải con nít đâu. Anh ở đây với Thục Uyên. Em ra vẫy là có xe ngay thôi. Vậy em đi cẩn thận. Khi nào về đến nhà nhớ điện thoại báo cho anh an tâm. Em biết rồi, em về đây. Ra đến cửa phòng, tôi quay lại nhìn anh thêm một lát nữa, rồi mới rời hẳn đi ra cổng bắt một chiếc taxi. Khi về đến nhà tôi thay quần áo xong xuôi rồi sang phòng con. Nhìn thấy Bin đang yên giấc tôi cũng an tâm mà về phòng mình. Ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại. Nằm được một lát tiếng chuông tin nhắn đến. Nhìn vào màn hình là số của Lâm. Thôi chết, tôi quên chưa điện thoại báo cho anh biết tôi đã về đến nhà. Vội mở ra đã thấy dòng tin nhắn. Em về đến nhà chưa? Chỉ là dòng tin nhắn bình thường, nhưng tôi cảm thấy vui sướng lạ kỳ. Anh lúc nào cũng quan tâm đến tôi như vậy. Tôi vội đưa những đầu ngón tay lên gõ. Em về đến nơi rồi, đang chuẩn bị đi ngủ. Anh cũng tranh thủ chợp mắt một tí đi nha. Rồi bấm gửi. Nửa phút sau, tin nhắn anh đến kèm theo dòng chữ. Nhớ em không ngủ được. Em ngủ đi, đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe. Em ngủ ngon. Tôi chỉ bấm gửi lại hình trái tim chứa đựng cả tâm can của tôi trong đấy cho anh. Vứt điện thoại sang một bên, tôi bước xuống giường đi lại phía cửa sổ. Dựa lưng vào nhìn xa xăm. Trời đã về đêm, thứ ánh sáng của bóng đèn đường mờ mờ. Lúc sáng lúc tối cũng làm tâm trạng tôi thêm buồn. Ngày mà tôi ký vào tờ giấy ly hôn, ngỡ tưởng trái tim đã khép lại. Cuộc đời tôi cũng không còn dám mơ mộng gì ngoài việc kiếm thật nhiều tiền để có thể đón Bin về bên mình. Dòng đời xô đẩy như thế nào lại để tôi gặp Lâm. Anh đã một lần nữa sưởi ấm trái tim của tôi. Và điều khó tin hơn là tôi lại dễ dàng đón nhận tình cảm của anh như vậy. Người ta thường nói cái gì nhanh quá cũng khó mà bền lâu. Tôi với Lâm đến với nhau trong chóng vánh. Liệu rằng tình cảm anh dành cho tôi đã được gọi là tình yêu hay chỉ là cảm giác nhất thời? Đó cũng là vấn đề tôi đang đắn đo. Sáng ngày mai tôi dậy sớm. Dì Năm đã hầm cháo xong từ khi nào? Sau khi cho Bin ăn xong, tôi cũng bắt xe đến bệnh viện. Nhưng khi vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng của Thục Uyên bên trong. Anh đừng bỏ em một mình, em chỉ còn mỗi anh là người thân. Nào, ngoan nằm xuống nghỉ ngơi, em là em gái anh, sao anh có thể bỏ em một mình? Anh hứa đi. Rồi, anh hứa được chưa? Giờ nằm xuống nghỉ ngơi một lát nữa, chị An Nhiên sẽ mang cháo vào cho em. Thục Uyên vừa nằm xuống, khi nghe Lâm nhắc đến An Nhiên, cô ta giả vờ ngồi bật dậy, nét mặt cố làm ra vẻ hoảng sợ. Anh đừng cho chị ấy vào đây, em sợ lắm. Lâm hơi ngạc nhiên trước thái độ của em gái mình. Em sao vậy Thục Uyên? Thục Uyên giả vờ ôm chầm lấy anh mà nói trong tiếng nấc. Hình như chị ấy không thích em. Em nhạy cảm quá rồi. Hôm qua An Nhiên rất lo lắng cho em đấy. Nghe Lâm nói đỡ cho An Nhiên, cô ta càng ôm chặt lấy hắn ta hơn. Càng cố làm ra vẻ hoảng loạn. Không phải đâu, thật sự chị ấy không thích em. Hôm qua em chỉ vào phòng tìm anh nhưng không thấy. Định quay ra thì vừa gặp chị ấy đi vào. Chưa hỏi đầu đuôi như thế nào, chị ấy đã tát em một cái rồi nói em đừng tự tiện vào phòng của anh. Còn bảo em đừng suốt ngày cứ đeo bám anh như vậy. Không những thế chị ấy còn muốn đuổi em ra khỏi nhà nữa. Em thật sự rất sợ. Tôi đứng ở ngoài này nghe không sót một từ. Tôi chỉ biết đứng im mà há hốc mồm ngạc nhiên. Tại sao cô ta có thể bịa ra những việc như vậy chứ? Tôi tát cô ta khi nào? Đuổi ra khỏi nhà khi nào? Tôi có nói sao? Trời ơi, chắc tôi tức điên lên mất. Hôm qua tôi còn lo lắng cho cô ta bao nhiêu, bỏ cả Bin ở nhà để chạy theo. Vậy mà bây giờ lại đâm sau lưng tôi một nhát như vậy. Nếu có không ưa gì tôi cứ nói thẳng, tại sao phải giả vờ lên cơn đau tim để mọi người phải lo lắng. Mà tôi cũng nhớ có làm gì phật lòng đâu mà Thục Uyên cuối ghét tôi đến vậy. Hay còn một nguyên nhân nào đấy mà tôi không biết. Vì đứng ở ngoài này nên không nhìn được biểu cảm trên gương mặt của Lâm. Chỉ thấy anh đẩy Thục Uyên ra nhẹ nhàng đỡ cô ấy nằm xuống giường. Em mới tỉnh lại đầu óc chưa được tỉnh táo. Em chợp mắt ngủ một lát sẽ thấy trong người khỏe hơn. Thục Uyên cảm giác dường như Lâm không tin lời mình nói. Vội nắm chặt hai bàn tay của anh khẳng định lại một lần nữa. Em nói là sự thật, anh phải tin em. Rồi rồi anh tin, em ngủ đi. Khi không còn nghe tiếng động gì ở bên trong, tôi cũng hít lấy một hơi mà giả vờ như chưa nghe thấy gì đẩy cửa đi vào. Mặt vẫn tỏ ra bình thường nhìn cô ta. Em tỉnh rồi sao? Hôm qua làm chị một phen hết hồn. Cô ta giả vờ nói trong sự yếu ớt. Vâng, em xin lỗi chị dâu. Lúc này Lâm đi lại gần tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm. Tối qua không có anh, bé con có ngủ được không vậy? Hai từ bé con phát ra từ miệng Lâm làm tôi bối rối, mà tí nữa đổ cả cháo ra ngoài. Đã một đời chồng và một đứa con, ấy vậy mà anh lại xưng hô xến xẩm như vậy. Anh cũng biết lấy lòng tôi lắm cơ. Tôi mỉm cười trêu lại anh. Không có anh, giường càng rộng ngủ càng thích hơn. Vậy lần sau anh không ôm cho ngủ thì đừng nằm đấy mà khóc đấy nhé. Tôi quay sang nhìn anh bĩu môi. Ai thèm. Anh đưa tay cú nhẹ vào trán tôi. Để rồi xem, không biết ai sẽ năn nỉ. Đứng đây cãi tay đôi với anh chắc phải đến sáng, nên tôi không đôi co với anh nữa. Tôi đẩy nhẹ người anh ra phía đằng kia mà đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Khi vừa bước ra đã thấy Lâm đang đút cháo cho Thục Uyên ăn. Tôi đi lại cầm lấy tô cháo từ tay anh nói. Anh về tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Em ở lại đây với Thục Uyên. Cả đêm qua anh đã không ngủ rồi. Ừ, vậy cũng được. Anh về tắm rửa rồi đến công ty luôn. Em cho Thục Uyên ăn cháo giúp anh. Anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc cho cô ấy. Nói rồi anh cũng rời đi. Nhưng ra đến cửa không biết vì lý do gì mà quay người đi vào trong lại. Tôi thắc mắc nên hỏi. Anh quên gì sao? Lời tôi vừa dứt thì bất ngờ anh đi đến hôn chụt vào một bên má tôi. Vì có hơi ngại nên đưa tay lên ôm lấy má, giọng điệu xấu hổ. Cái anh này ngại chết đi được. Anh hôn vợ anh chứ vợ ai đâu mà phải ngại ngùng. Đã thích mà còn mắc cỡ. Thật sự tôi không nói lại anh nên chỉ biết đứng đấy mà đẩy người anh đi ra ngoài. Thôi anh đi về đi, đứng đây hồi không biết anh còn làm trò gì nữa. Trước khi đi anh còn không quên hôn vào bên má còn lại. Tôi chỉ biết xấu hổ mà đưa hai tay ôm lấy mặt. Phải nhìn anh đi khuất rồi mới quay trở lại phòng. Vừa bước vào đã thấy ánh mắt sắc bén của Thục Uyên đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi không hiểu được ánh mắt nhìn như có tia lửa ấy là xuất phát từ lòng đố kỵ của một người em gái. Vì có thêm sự xuất hiện của chị dâu mà bị san sẻ tình thương từ anh trai mình. Hay ánh mắt ấy còn ẩn chứa một tâm tư khác. Thật sự tôi không dám nghĩ đến trường hợp thứ hai vì nó quá đáng sợ. Em gái sao lại có tâm tình với anh trai mình? Nên có lẽ Thục Uyên đang đố kỵ với tôi. Cô ấy nghĩ tôi, vì tôi mà Lâm không còn quan tâm đến cô ấy như trước. Điều đó thì tôi có thể hiểu và cảm thông. Nhưng không vì thế mà có thể bịa ra những việc như vừa rồi. Đó là điều tôi không thể nào chấp nhận được. Tại nhà họ Trịnh, Kiều cô ta còn đang ngủ trên giường. Mẹ Phong mở cửa đi vào phát lên mông ả ta một cái rõ đau. Kiều cô ta bật người dậy la lớn lên. Á, dì làm gì vậy? Không thấy con đang ngủ sao? Mày biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đây? Suốt ngày hết ăn rồi lại ngủ sắp thành con heo rồi đấy. Mày không biết chán hả Kiều? Kiều cô ta còn đang ngái ngủ. Thế dì bảo con phải làm gì bây giờ? Sao mày không thử đi xin việc làm cho tay chân nó hoạt động bớt? Ngoài nghề làm gái ra con chả biết làm gì. Mày nói thế mà nghe được hả Kiều? Con biết bao việc ở ngoài kia, sao mày không thử đi xin đi? Kiều cô ta suy nghĩ trong giây lát, vẻ mặt trở nên hớn hở nhìn mẹ Phong. Dì nói thì dễ, sao dì không thử nói với Dượng cho con vào công ty của ông ấy làm việc? Mày không có bằng cấp thì làm gì được trong đó? Thì con làm vệ sinh dọn dẹp cũng được. Dì nói giúp cho con một lời, chắc ông ấy sẽ chấp nhận nha dì. Mẹ Phong bà ta suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Được rồi, để dì nói chuyện với lão già đấy thử, nhưng tuyệt đối cấm gây chuyện nghe chưa? Kiều vui mừng ra mặt khi nghe mẹ Phong nhận lời. Dì yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Biết thế thì tốt, lo dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Con biết rồi, thương dì nhất. Khi mẹ Phong bước ra khỏi phòng, Kiều cô ta ngồi đấy cười thầm lẩm bẩm một mình. Nhiên, lần trước mày dám đánh tao, lần này mày xem tao dụ dỗ chồng thứ hai của mày như thế nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chỉ là quá khứ của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.